Cục cưng có chiếu. Chương 1990, chương 1987. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông mày của Thẩm Hạ Lan đột nhiên cau lại. Nhưng Định đã chết sau khi bị cô làm bị thương. Tôi không biết tại sao. Nhưng tôi vẫn nói như vậy. Tôi làm thì tôi nhận. Còn tôi đã không làm thì đừng hòng đổ cho tôi. Cái chết của Định không liên quan gì đến tôi. Hạ Tử Thu vì chuyện của Định mà cường bảo tôi. Không cho tôi cơ hội hay thời gian để nói. Sau đó, tôi chìm đắm trong nỗi buồn và sự tức giận. Không nghe thấy những gì anh ấy nói. Khi Hạ Tử Thu bị đưa đi cấp cứu, cuối cùng tôi cũng có thể tĩnh tâm suy nghĩ lại. Sau khi nghĩ về những gì đã xảy ra trong những ngày này, tôi phát hiện ra rằng tôi không liên quan đến cái chết của Định. Tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc giết bất cứ ai. Giọng điệu của Nhan Du rất vội vàng, thậm chí có chút lo lắng. Cô tin tôi đi, tôi thực sự không giết anh ta. Người duy nhất tôi muốn giết, và người duy nhất tôi giết là Hạ Tử Thu. Tôi không biết cô là gì của Hạ Tử Thu, nhưng tôi dám thề rằng, những gì tôi đã nói là thật, không có một lời giả dối. Nếu nói dối, tôi sẽ bị sét đánh chết, chết không toàn thây. Lời thề của Nhan Du rõ ràng vang dội. Thẩm Hạ Lan nhìn thấy sự thật trong mắt cô, đôi mắt của một người không thể lừa dối người khác. Nhan Du nói rằng cô ấy không giết Định. Vậy tại sao Định lại chết? Hai lông mày của Thẩm Hạ Lan nhíu chặt vào nhau. Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ ràng. Trong thời gian này, cô cứ ngoan ngoãn ở đây. Về phần cô sẽ bị xử lý như thế nào? Đợi đến khi Hạ Tử Thu tỉnh lại đã. Nói xong, Thần Hạ Lan cảm thấy cánh tay của mình đang bị ai đó nắm lấy. Không phải cô nói Hạ Tử Thu sẽ chết sao? Hiện tại cô nói hắn tỉnh lại. Chẳng lẽ hắn không chết được sao? Thẩm Hạ Lan nhìn biểu cảm trong mắt Nhan Du. Thì thào, cho dù anh ấy chưa chết, cô nghĩ mình có thể sống sao? Cho dù có thể sống, nhưng với tính của Hạ Tử Thu và suy nghĩ của những người anh em khác, cô cho rằng sống tốt hơn chết ư, Nhan Du. Cô không phải là một đứa trẻ nữa. Không có cuộc đời của ai lại tự nhiên là thứ để cô lấy lòng người khác. Cho nên tôi không giúp cô được. Thần Hạ Lan nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhan Du đột nhiên tỉnh ngộ như thể bị một vật gì đó đập vào đầu. Những quan niệm sống sai lầm đó, mong muốn tuyệt vọng trở thành nỗi ám ảnh vì Hàn Hy Thần. Giờ phút này trở nên thật nực cười. Thật dễ tổn thương. Đúng vậy. Không có cuộc đời của ai lại tự nhiên là thứ để cô lấy lòng người khác. Tại sao chuyện đơn giản như vậy mà đến tận hôm nay cô mới hiểu? Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Phải không? Nhan Du để lại những giọt nước mắt tiếc nuối. Thẩm Hạ Lan đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của cô. Bất giác lắc đầu nói. Trông cô ấy cho kỹ. Đừng để cô ấy chết trước khi Hạ Tử Thu tỉnh lại. Vâng, chị dâu. Thẩm Hạ Lan gật đầu và đi về phía Diệp Ân Tuấn. Không phải cô không có lòng trắc ẩn. Nhưng đôi khi lòng trắc ẩn là thứ vô dụng nhất. Cô chỉ biết được sự thật này sau khi đi theo Diệp Ân Tuấn. Nhìn thấy Thẩm Hạ Lan đi tới, Diệp Ân Tuấn lập tức xua đuổi người của mình. Rót cho cô một cốc nước nóng rồi đưa cho cô. Thế nào rồi? Có hỏi được gì không? Lượng tin tức tương đối nhiều. Nhưng quan trọng nhất là một người tên là Hàn Hy Thần. Nhan Du đến để ám sát Hạ Tử Thu vì anh ta. Ân Tuấn, nhắc đến Hàn Hy Thần. Em đột nhiên nghĩ đến một người. Không biết anh còn bất kỳ ấn tượng nào không? Lời nói của Thẩm Hạ Lan khiến Diệp Ân Tuấn sững sờ. Ai? Cách Chương.